chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 931, góc truyện audio.com. Chương 931, nhưng Lâm Quân vẫn cảm thấy ý định của Giác Sơn không đơn giản như vậy, ông ta chắc chắn vẫn còn lá bài chưa lật, bằng không, sao có thể dễ dàng tin tưởng anh sẽ không giúp đỡ Lê Vân Hàng đối phó ông ta. Giác Sơn không phải là một người dễ bị lừa, càng không phải là một người dễ dàng tin tưởng người khác. Ông ta chẳng khác gì một con hồ ly già chưa bộc lộ thực lực chân chính của mình. Đắc Sơn chắc chắn có lá bài mà ngay cả anh cũng phải e ngại. Nhưng nếu thực sự có thứ như thế, sao ông ta lại chậm chạp không đối phó với công ty lợi? Lâm Quân suy đi tính lại nhưng không tìm ra manh mối nào, dứt khoát không nghĩ nữa. Cho dù Giác Sơn có làm gì đi nữa, cùng lắm thì nước đến đâu bắt cầu đến đấy. Lâm Quân, cậu đã xử lý xong việc bên đó chưa? Đàm phán xong rồi, Giác Sơn sẽ đi kiểm tra một lần nữa, U thì sao? Bên, tôi đã mang đồ đến bệnh viện, có lẽ sắp có kết quả rồi, cậu không cần quá lo lắng, Giác Sơn muốn đi kiểm tra là một chuyện tốt. Lâm Quân gật đầu, tôi biết, hiện tại, việc chúng ta phải làm đó là kéo dài thời gian, tuy chữ ký trên hợp đồng chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng, nhưng bây giờ mới qua không bao lâu, còn cách nào khác khiến nó mất hiệu lực nhanh hơn không? Đương nhiên có cách khác. Lâm Quân gật đầu, màn hình điện thoại tối lại, Lâm Quân đổi tay cầm điện thoại, đột nhiên từ màn hình điện thoại nhìn thấy sau lưng có một người đàn ông dường như đang đi theo anh, lập tức ngừng nói. Đợi khi nào tôi về, chúng ta lại nói chuyện. Sắp về rồi, Lâm Quân cười tủm tỉm. Hà Dĩ Phong ngẩn người, dường như đã phát hiện ra điều khác lạ, gật đầu, hạ thấp giọng nói. Được, tôi biết rồi, cậu nhanh trở về đi. Tạm biệt, Lâm Quân nhanh chóng cúp điện thoại, trong lòng không nhịn được chửi bậy một câu, Hà Dĩ Phong ngày thường thông minh lanh lợi là thế, sao đến lúc quan trọng lại ngốc nghếch như vậy? Ai gọi điện cho anh vậy? Lê Minh Nguyệt thấy Hà Dĩ Phong cúp điện thoại, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Hà Dĩ Phong tra hỏi. Nếu người gọi lại là Hạ Linh, anh đừng mong cô nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Hà Dĩ Phong biết Lê Minh Nguyệt hiểu lầm, vội xua tay giải thích. Không phải, thật sự không phải, là Lâm Quân vừa gọi đến, cậu ta hôm nay đi gặp Giác Sơn, vừa mới nói chuyện xong, nhưng có khả năng đang bị người khác theo dõi. Vậy phải làm thế nào? Lê Minh Nguyệt nghe Hà Dĩ Phong nói là chuyện công việc, vội vàng ngồi gần lại, trừng mắt nhìn anh. Hà Dĩ Phong chỉ lắc đầu, anh không biết, nhưng Lâm Quân trong điện thoại có nhắc đến Nhật Linh về nhà đợi cậu ta, hay là chúng ta đi thông báo cho Nhật Linh? Được, Nhật Linh đang ở trong phòng bệnh của chú Hàng. Lê Minh Nguyệt gật đầu đồng ý, cách chương.